Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, mài nước công phu. Ngay sau đó, Triệu Lỗi liền bị mang đến Tiên Sơn Đỉnh, một chỗ đại điện bên trong. Triệu Lỗi bái kiến gia chủ đại nhân, nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ lão già. Triệu Lỗi biến sắc, vội vàng khom lưng quỳ lại. Lão giả nhìn như phổ thông, hắn lại rõ ràng, Lâm gia gia chủ, thực lực tuyệt đối thâm bất khả trắc, liền xem như võ đạo tiên thiên, đối mặt hắn, cũng chỉ có thể cúi đầu. Điểm ấy, từ hắn nhìn đến tại lão giả này sau lưng, một cái khác người mặc màu đen nô bộc trường bào, nhưng thủy chung hơi cong lấy thân thể, cúi đầu phục thị gầy gò trung niên nhân thời điểm. Cũng có thể thấy được, tiên thiên, võ đạo tiên thiên, vị này gầy gò trung niên nhân, rõ ràng là một vị võ đạo tiên thiên cường giả. Cho dù hắn không có được chứng kiến chân chính tiên thiên cảnh cường giả là bực nào bộ dáng, nhưng chỉ là hơi cảm ứng, hắn trong lòng liền vô cùng xác nhận, đối phương chính là tiên thiên cảnh đại cao thủ, chỉ là liền xem như võ đạo tiên thiên. Tại đối mặt vị lão giả này thời điểm, đều là cung kính như thế, hắn lại có gì lực lượng, có thể nhìn thẳng, đứng lên đi, hơi khoát tay áo, lão giả nói ra, các ngươi bằng chủ tin, ta đã nhìn đến, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi vững tin địch ra người, tự mình hạ tràng sao, không dám giấu giếm gia chủ đại nhân, ta 10 phần vững tin. Địch gia thật phái người đến Ngô Giang huyện cảnh nội, trước đó chỉ là phái ra người làm của bọn họ, sau đó tại ta tới trước đó, liền đã phát hiện, địch gia có tu tiên pháp người, bước vào Ngô Giang huyện cảnh nội, mà lại, từ địch gia gia phó trong miệng, chúng ta cũng biết, chính là địch gia lần này mục đích thực sự, đúng là chúng ta Liệt Dương bang, bọn hắn muốn trưởng khống Ngô Giang huyện, thu hồi nhiều tư nguyên hơn. Nếu như Liệt Dương bang bị hủy diệt, kia Liệt Dương bang nắm giữ 5 thành trở lên cung phụng. Coi như, Triệu Lỗi vội vàng trả lời khẳng định nói, tốt, ta biết, xem ra ta Lâm gia đã yên lặng quá lâu, lâu đến rất nhiều người đều đã quên đi ta Lâm gia uy danh. Người trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi một chút liền đến. Lâm gia gia chủ không giận tự uy, nhàn nhạt quét Triệu Lỗi một chút, tự nhiên biết hắn tiểu tâm tư, cũng không nhiều lời, xoay tay một cái ngọc như ý bộ dáng đồ vật, liền xuất hiện ở hắn trong tay, có chút ném một cái, ngọc như ý chớp mắt biến lớn, sau đó hắn nhảy lên một cái, trực tiếp đứng ở ngọc như ý phía trên. Ngay sau đó Ngọc Như Ý liền tựa như điện quang, hướng về nơi xa bay ra ngoài, chớp mắt biến mất tại bầu trời bên trong. Tiền bối, cái này, Triệu Lỗi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua đây hết thảy. Một mặt bộ dáng khiếp sợ, lâm trống rỗng độ, phi thiên mà đi, cái này thế nhưng là tiên gia, mới có thể có thủ đoạn a, gia chủ đã để ngươi chờ lấy. Ngươi liền an tâm chờ lấy chính là, kia gầy gò trung niên nhân thanh âm bình tĩnh nói, vâng, Triệu Lỗi liên tục gật đầu, nhưng lại nhịn không được đánh giá vị này võ đạo tiên thiên. Trong lòng liền tựa như con kiến đang bò, xốp giòn ngứa vô cùng, nhẫn nại một hồi lâu, hắn vẫn là nhẫn nại không ngừng, mở miệng hỏi, tiền bối, ngài hẳn là võ đạo tiên thiên a? Vì cái gì còn, nói, hắn cũng không khỏi có chút bắt đầu cà lăm, dù sao hắn lần này tra hỏi, xác thực có chút quá mức đường đột một chút, ngươi là muốn hỏi, ta một cái tiên thiên, vì cái gì cam tâm tại Lâm gia xem như một nô bộc bị người sai xử. Nhàn nhạt quét Triệu Lỗi một chút, trung niên nhân cười khẩy, nói ra, ngươi cho rằng, một cái võ giả muốn đột phá đến tiên thiên, sẽ đơn giản như vậy. Võ đạo tu luyện tới nhất lưu, muốn đột phá đến tiên thiên chỉ có 2 cái phương pháp. Một cái, chính là dựa vào chính mình. Con đường này, không nói ngươi cũng biết, vô cùng gian nan, thiên tư, cơ duyên, ngộ tính, kỳ ngộ, khó chi lại khó. Một cái khác thì là phục dụng có thể đột phá cảnh giới đan dược. Tiên thiên đan chân quý, như thế nào người bình thường có khả năng tưởng tượng. Trước mắt, cũng chỉ có Như Lâm gia như vậy thế lực lớn mới có thể có được. Muốn thu hoạch được tiên thiên đan, tự nhiên là phải bỏ ra đại giới. Võ giả chúng ta có thể làm chỉ có bán thân, 50 năm tự do, đổi lấy thành tựu tiên thiên, đến cùng có đáng giá hay không? Chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí sự tình. Tại nơi này, ta cũng cho ngươi một cái đề nghị, làm ngươi tại nhất lưu cao thủ cảnh giới trì trệ không tiến thời điểm, cũng không phương cân nhắc một chút, gia nhập một chút thế lực lớn bên trong, có lẽ chính là một cái cơ hội. Nói, trung niên nhân kia liền không lại để ý Triệu Lỗi, tự mình đứng ở một bên, kiên nhẫn đợi. Triệu Lỗi ánh mắt lóe ra, nhưng trong lòng còn lâu mới có được trên mặt bình tĩnh như vậy. 50 năm tự do, đổi lấy thành tựu tiên thiên, có đáng giá hay không? Hắn không biết, nếu như tại hắn vẫn chỉ là tam lưu cao thủ thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự. Nhưng bây giờ sơ lấy được kỳ ngộ, chính là trí đắc ý đầy thời điểm, trong lòng tự nhiên có chút mâu thuẫn. Sau nửa giờ, gió nhẹ gào thét, rất nhanh kia Lâm gia gia chủ liền một lần nữa từ nơi xa kích xạ mà đến, giáng lâm tại đại điện bên trong. Ngươi đi về trước đi, nói cho các ngươi biết bang chủ, địch gia sẽ không lại phái ra bất kỳ cái gì người đặt chân Ngô Giang huyện. Đương nhiên tướng đối ứng, chúng ta Lâm gia cũng không sẽ phái người đối các ngươi tiến hành viện trợ. Có thể hay không triệt để trưởng khống Ngô Giang huyện, cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi lực lượng. Nói, Lâm gia gia chủ khoát khoát tay, tự mình rời đi. Sau đó, rất nhanh liền có trước đó xuất hiện vị kia nhị lưu cao thủ Lâm gia nô bộc, đưa Triệu Lỗi hạ Lâm gia tiên sơn. Hồn năng 25.756. Về đến trong nhà, Bạch Tử Nhạc lại nhịn không được mắt nhìn mình hồn năng số lượng. 25.000 điểm hồn năng đã không thể khiến lực lượng của ta lại có mảy may tăng lên. Tam lưu cao thủ đỉnh phong, muốn đột phá đến nhị lưu cao thủ cảnh giới, liền nhất định phải đem một đầu kỳ kinh bát mạch cho thông suốt. Nhưng chỉ là thông suốt 8 mạch một trong, nhưng cũng cần trọn vẹn 30.000 điểm hồn năng. 25.000 điểm, thế nhưng là có chút không đủ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, chậm rãi lắc đầu, đón lấy, ánh mắt của hắn nhất chuyển, trong mắt không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Tu tiên gia tộc địch gia cùng cửu ấn phái người, chi cho nên sẽ xuất hiện tại mê vụ sơn cốc bên trong. Còn có thể nói là bởi vì Kỳ Phượng Nương mật báo. Nhưng Liệt Dương bang đại trưởng lão một nhóm người, vì sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ là địch gia người dẫn tới? Nghĩ đến mình tại sắp bước ra sơn cốc thời điểm, trùng hợp đụng phải chạm mặt tới Liệt Dương bang một đoàn người, hắn trong lòng vẫn là không nhịn được lẩm bẩm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Liệt Dương bang làm bản địa đệ nhất đại bang, thế lực cơ hồ trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh. Đối với cửu ân phái tự nhiên nhiều có chú ý, đối phương mấy vị đường chủ, dài lão cấp bậc nhân vật không hiểu biến mất, tự nhiên sẽ gây nên chú ý của bọn hắn, sẽ có lần này truy tung, nhưng cũng nói được, chỉ là, bây giờ tam phương thế lực gút mắc, Vân Vũ Sơn trong cốc, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, coi như có chút khó mà dự liệu. Nghĩ đến nơi này, hắn tại may mắn mình kịp thời đào thoát mà ra, đồng thời cũng không nhịn được có chút thở dài. Đáng tiếc kia mấy cái yêu thú da lông huyết nhục kia thế nhưng là chế tác chuyển hóa phù đỉnh cấp vật liệu. Bây giờ nhưng cũng không biết rốt cuộc muốn tiện nghi phương nào thế lực. Bất quá, mặc kệ là phương nào thế lực, hắn thấy xui xẻo nhất vẫn là kia Chu lão móc Chu Lập Thành kia linh địa, lấy hắn thực lực nhưng tuyệt nhớ tranh đoạt bất quá, thậm chí tự liền bản thân hắn tính mệnh có thể hay không bảo chủ, thế nhưng khó nói. Bất quá bất kể như thế nào, ta thực lực nhưng cũng bởi vì lần này hành động tăng lên rất nhiều. Tam lưu cao thủ đỉnh phong, luyện khí kỳ tầng thứ 7, chí ít tại cái này Ngô Giang huyện bên trong có thể vượt qua ta, thế nhưng không nhiều lắm. Bây giờ ta cũng coi như có sức tự vệ nhất định. Qua trong giây lát, Bạch Tử Nhạc lại nghĩ chính đến thực lực cảnh giới, nói là tam lưu cao thủ đỉnh phong, kỳ thật lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không thể so nhị lưu cao thủ yếu, tăng thêm hắn tiên pháp thủ đoạn, liền xem như nhất lưu cao thủ, hắn cũng không phải không thể đấu một trận. Trong lòng quả nhiên là lực lượng 10 phần. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Bạch Tử Nhạc tâm thần cũng dần dần bình tĩnh xuống tới. Xoay tay một cái, lấy ra túi chữ vật, sâu trong đáy lòng, hắn tự nhiên phi thường bức thiết, muốn mau chóng ma diệt túi chữ vật phía trên cấm phong chi lực, làm cho có thể bị mình bình thường sử dụng, tinh thần lực dẫn dắt, linh lực trong cơ thể dần dần phun trào, hóa thành sóng lớn, trực tiếp hướng về túi chữ vật cọ rửa tới. Một hơi, hai hơi, ba hơi, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc trọn vẹn 3 vạn đạo linh lực đều đã hao hết, mặc dù cảm giác được túi chữ vật phía trên cấm phong chi lực có nhẹ nhẹ buông lỏng, nhưng hắn biết khoảng cách chân chính mở ra cấm phong còn cần một đoạn thời gian không ngắn, 3 năm ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng cũng không phải là không thể sự tình. Trong đó cần có chính là mài nước công phu. Linh lực hao hết, hắn liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi khôi phục. Khi linh lực trong cơ thể lần nữa khôi phục viên mãn qua đi, hắn lại là bắt đầu ma diệt, vòng đi vòng lại. Bỗng nhiên hắn trên mặt khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia dị dạng chi sắc, nhìn phía cách đó không xa cái bàn. Trên bàn có một khối mâm tròn, chính là trước đó được từ tán tu lão nhân Ngô lão truyền tin bàn. Lúc này, cái này truyền tin bàn đang tản ra có chút ánh sáng, đồng thời còn có một cỗ rung động dữ dội thanh âm. Tùy theo sinh ra, Ngô lão còn sống, có tiếp hay không? Bạch Tử Nhạc trên mặt không có lộ ra một tia chần chờ. Đối với tán tu lão nhân Ngô lão có thể chạy trốn ra ngoài, hắn cũng không phải quá mức ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là tu tiên 100 năm trở lên tồn tại, thực lực càng là đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9. Coi như kia địch gia tu sĩ bên trong, vị kia luyện khí kỳ tầng thứ 9 tồn tại xuất thủ, có lẽ có thể thắng qua. Nhưng Ngô lão một lòng muốn chạy trốn lời nói, đối phương thật đúng là ngăn cản không được. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc vẫn là khống chế linh lực trong cơ thể hướng truyền tin trên bàn có chút nhất truyền tiếp thông ra. Sâu trong đáy lòng, hắn xác thực muốn biết kia mê vụ sơn cốc bên trong tình huống đến cùng như thế nào. Ngô lão hiểu rõ tất nhiên sẽ so với hắn càng nhiều một chút. Là Ngô lão sao? Bạch Tử Nhạc giả vờ như có chút chần chờ ngữ khí hỏi. Ta liền biết, lấy Bạch đạo hữu thủ đoạn, tất nhiên có thể từ lần này biến cố bên trong thoát đi mà ra. Xem ra, ta dự liệu không có sai. Một đạo có chút thanh âm hùng hậu, tùy theo từ một bên khác vang lên. Nói chuyện, chính là tán tu lão nhân. Ngô lão, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.